Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268: Hồng Tụ Tin Tức. Phía dưới là một cái thú vị tin tức a. Mọi người đều biết, địa cầu không chỉ có là nhân loại chúng ta quê hương, cũng là cái khác tất cả sinh vật cộng đồng gia viên. Nhưng ngoại trừ nhân loại chúng ta, cái khác động vật IQ so lên chúng ta coi như kém xa. Thông minh động vật vẫn tương đối hiếm thấy, nhưng tin tưởng mọi người cũng đều xem qua không ít. Như vậy mọi người có hay không thấy qua biết nói chuyện sóc đâu? Phía dưới đem hình tượng giao cho chúng ta người trong cuộc. Ống kính lại lần nữa ngửi người. Chủ trì trên thân điều truyền. Đi tới một cái ngu ngơ. Dáng dấp khá giống gây lần trên mặt đại hán. Phóng viên đem microphone đổi đến bên miệng hắn. Hỏi: Lưu tiên sinh ngươi tốt. Nghe nói ngươi gặp được một đầu biết nói chuyện sóc. Có thể kỹ càng nói cho chúng ta một chút là tình huống như thế nào sao? Lưu đại hán cầm đeo trên cổ đã biến thành màu đất khăn lông trắng lau lau mồ hôi trên mặt. Lúc này mới có chút vội vã cuống cuồng nói. Ôi, nói lên cái này sự tình ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ đâu. Ta trong đất làm việc nhà nông. Chính là mảnh đất này. Nhà ta nghiêu đều còn tại cái này đâu. Năm nay trong đất thu hoạch coi như không tệ. Trồng đi ra đậu phộng ép dầu khỏi phải nói nhiều thơm. Ta, chấm ngoặc kép, phóng viên nhắc nhở. Tiếp đó con kia sóc thế nào nữa nha? Lưu đại hán lúc này mới kịp phản ứng kể lạc đề. Hắn tiếp tục nói. Ta liền tại cây đất A. Tiếp đó bên kia rừng cây nhỏ ngươi trông thấy không có. Theo kia chạy đến một con sóc. Lúc ấy ta còn rất kỳ quái đâu. Chúng ta nơi này không có sóc A. Ta liền tiếp tục cày đất. Tranh thủ thời gian làm xong việc này. Về nhà còn phải. Chấm ngoặc kép. Phóng viên lại nhịn không được nhắc nhở. Sóc. A A. Con kia sóc A. Nó liền cùng đại lão thử lớn như vậy cái A. Phần đuôi lông tóc lại lớn lại xõa tung. Hồng sắc. Dáng dấp rất đẹp. Nó bỏ chạy tới. Tò mò tại bốn phía nhìn một chút. Gặp ta tại cày đất. Liền hỏi ta tại trồng cái gì. Ta đều hù chết a. Nó thật đang nói chuyện. Rất có thể chính là nữ yêu tinh. Ta vứt xuống cuốc liền định chạy. Thế nhưng là căn bản bước bất động chân a. Ta bị cái này sóc tinh định thân ở. Không thể động đậy. Ta cũng chỉ phải nói cho nó biết. Ta tại trồng hoa sinh. Tiếp đó nó lại hỏi ta đây là địa phương nào. Ta nói cho nó biết nơi này là Ngư Dương huyện. Ta cầu nó không muốn ăn ta. Trong nhà trên có già dưới có trẻ. Nó nói ta không ăn ngươi. Tiếp đó cầm ta một túi đậu phộng liền đi. Lưu đại hán không có trải qua tivi. Còn nghĩ cầm microphone nói hơn hai câu lời nói. Phóng viên không để hắn nói. Nhanh lên đem chủ đề xoay chuyển một cái. Coi như một cái tin đồn thú vị tới xử lý. Nếu bị coi như giả tạo chuyện mới coi như phiền phức. Xã hội bây giờ vô luận là trong thành vẫn là nông thôn. Mọi người tinh thần áp lực đều rất lớn. Tiểu Trần cũng đề nghị mọi người hợp lý an bài làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nghỉ ngơi tốt ngủ tốt. Phòng ngừa xuất hiện tinh thần hoảng hốt. Người chủ trì cũng tiếp nhận phóng viên chủ đề. Nói chuyện phiếm hai câu về sau. Chuyện mới liền hoán đổi đến tiếp theo đầu. Cái này cấp chuyện mới tiết mục luôn luôn lấy tin đồn thú vị làm chủ. Truyền bá đều là một chút dân sinh việc nhỏ. Nhìn người đại phần lớn là nhàm chán gia đình bà chủ. Trước kia tương tự chuyện mới cũng xem qua không ít. Khán giả cũng đều không có để ở trong lòng. Rốt cuộc sóc lại chưa bắt được. Nào có mấy người sẽ coi là thật a. Sika cũng không cảm thấy đây là một kiện không rời đầu chuyện mới. Dựa theo kia Lưu đại hán miêu tả. Cùng đại lão thử một dạng lớn hồng sắc sóc. Mấu chốt là còn biết nói chuyện. Còn dùng pháp thuật đem nó định thân. Cái này rất có thể chính là hồng tụ. Hồng tụ đến thế giới này đã có hơn nửa tháng. Bạch Linh đều tìm đến ha đi. Không nghĩ tới hồng tụ vậy mà tại Tô Nam. Mà lại liền tại cách đó không xa Ngư Dương huyện. Hồng tụ ở cái thế giới này vô thân vô cố. Tám thành sẽ học Bạch Linh như thế bốn phía loạn đi dạo. Tìm kiếm một chút linh khí nồng nặc địa phương. Để không cho hồng tụ gây nên động tĩnh lớn hơn. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới nó mới được. Vương Huệ Tố còn tại ghế sofa đi ngủ. Lý Dụ Dân buổi chiều ra ngoài lên lớp. Thất Thất lại dẫn Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỉ muội đi sân chơi chơi. Sika tranh thủ thời gian nhảy xuống ghế sofa. Chui vào Thất Thất dưới giường. Lấy điện thoại di động ra cho Bạch Linh phát tin tức. Biết chơi điện thoại mèo. Bạch Linh, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta tìm tới Hồng Tụ tin tức. Một hồi lâu, Bạch Linh mới cho nó hồi phục lại. Chỗ nào đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Nó tại Tô Nam bên này. Ngươi còn tại Ha sao? Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Không có a, nhân gia cũng tại Tô Nam. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi không phải đi hang nghỉ mát sao? Ngươi tới Tô Nam làm cái gì? Tiểu hồ ly, ta lại không phải đặc biệt tới. Tìm được tìm đến Tô Nam tới rồi thôi. Nhân gia bây giờ tại Thẩm Vũ Viên chỗ này đâu. Nơi này nồng độ linh khí cũng vẫn được. Ngươi có muốn hay không tới tìm ta? Tiếp đó chúng ta cùng đi tìm Hồng Tụ. Sika có chút im lặng. Nó luôn cảm giác Bạch Linh là đánh lấy tìm Hồng Tụ danh nghĩa tại bốn phía chơi. Biết chơi điện thoại mèo. Ta hiện tại ra không được. Muốn ban đêm mới có thể ra cửa. Ngươi liền tại Thẩm Vũ Viên không muốn đi lại. Chờ ta ban đêm đi qua tìm ngươi. Tiểu hồ ly. Ừ. Nhớ phải cho nhân gia mang một chút thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ. Ngươi lần trước cho đều ăn xong. Biết chơi điện thoại mèo. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy. Ngươi không sợ béo sao? Tiểu hồ ly. Ngươi mới béo. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau. Sika liền đến thương thành bên trong mua 50 cân thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ. Hẳn là đủ Bạch Linh ăn nửa năm a. Cũng may hệ thống bên trong mua thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ giá cả tiện nghi. Sika mở ra hướng dẫn tra một chút. Ngư Dương huyện vị trí tại quê quán phụ cận. Lái xe lời nói muốn hơn một giờ. Bay qua lời nói nửa giờ liền có thể. Một đêm thời gian. Hẳn là đầy đủ đem sự tình giải quyết. Thất Thất các nàng là chập tối chừng 6 giờ mới trở về. Xem ra chơi cực kỳ tận hứng. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết miệng ngậm một cái kẹo que. Thất Thất miệng bên trong cũng ngậm cây kẹo que. Ô mai vị, nàng dắt lấy hai tỉ muội tay. Lúc về đến nhà, Vương Huệ Tố chính tại chuẩn bị cơm tối. Thất Thất liền đến mở tivi. Đổi đến thiếu nhi kênh. Cho Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết nhìn con kia heo Peppa. Ục ục, Mili nhìn đến heo Peppa. Cũng vui vẻ theo mèo ổ bên trong chạy đến. Ngồi tại trước máy truyền hình nghiêm túc mà nhìn xem. Mili, không muốn ngồi như thế trước. Sẽ cận thị đát. Thất Thất liền đem trước máy truyền hình Mili ôm. Phóng tới trên ghế salon. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liền nhường ra vị trí giữa cho Mili. Phân biệt ngồi tại nó hai bên. Ba tên tiểu gia hỏa tập trung tinh thần mà nhìn phim hoạt hình. Trong nhà còn có một gian phòng khách. Lúc buổi tối, Lý Vãn Thất liền ôm một giường chăn mền tới. Cho Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết chỉnh lý giường chiếu. Hai tỉ muội siêu cấp hiểu chuyện. Còn chạy tới hỗ trợ chỉnh lý. Điều hòa không khí không muốn mở quá lạnh a. Đợi ngày mai ta mang các ngươi đi vườn bách thú chơi. Tốt lắm. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết nằm ngủ về sau. Thất Thất cũng trở về phòng ngủ, thẳng đến hơn 11 giờ, người trong nhà đều nằm ngủ về sau. Sika mới xuất ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong, mà chính nó mang lên trúc hồ điệp. Xíu, u một tiếng bay đến không trung đi. Sau nửa giờ, Sika đi tới Thẩm Vũ Viên. Nó không biết Bạch Linh ở đâu, nghĩ đến hẳn là tại linh khí tối nồng độ nơi đó. Nó liền trực tiếp bay đến đỉnh núi. Thẳng đến Bạch Linh thình lình mà theo một chỗ trên núi đá nhảy đến trước mặt nó. Đem Sika giật nảy mình. Một đầu va vào thụ đi lên. Ngươi cái này đồ nhút nhát. Nhìn lấy Sika buồn cười dáng vẻ. Bạch Linh cười phải nhánh hoa run rẩy. Mèo ô ô oa. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.